Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 48, nghi thức cổ chiến, Tony Gelatin vs His First The Gas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ lực từ chiến mã lao nhanh, những thanh trường thương trên tay trọng kỵ binh vô cùng lợi hại, giống như lưỡi hái tử thần đang gặt hái sinh mệnh của những binh sĩ Lai Elvi, thậm chí, không ít mũi thương còn đâm xuyên hai người. Tony Gelatin hai mắt đỏ ngầu, vứt thương xuống đất, tay cầm trọng kiếm Claymore chém mạnh xuống. Phụt, một cái đầu của binh sĩ Lyle rơi ra, thân xác của gã cũng đổ dập xuống, phần đầu lăn chưa bao lâu thì bị chiến mã đạp nát phần hộp sọ, vô cùng thê thảm. Giết một người, Tony Gelatin cũng không lùi bước, mũi kiếm đâm nhanh, xuyên thủng cổ họng một binh sĩ Lyle khác, uy thế khủng bố từ trên thân hắn tỏa ra, làm chấn nhiếp kẻ địch xung quanh. Như Trần Văn Lâm từng đánh giá, hắn chính là người thích hợp nhất và có thể làm tốt nhất khi đảm nhiệm vị trí đứng đầu mũi nhọn trong tam giác kỵ binh. Đương, phốc, lại một kiếm chém xuống, binh sĩ Lyle cố gắng nâng kiếm chống đỡ, nhưng một kiếm kia uy lực quá kinh khủng, kiếm hạ xuống, vũ khí đứt làm đôi, uy thế không giảm chém xuyên qua bả vai của gã. Như một vị thần trên chiến trường, Tony Gelatin giống sói vào bầy dê, đại sát tứ phương, không sợ sống chết. Trên chiến trường, sinh tử khó đoán, thân do bất kỳ, nhưng hắn không sợ hãi. Khắp nơi trên quảng trường duyệt binh của pháo đài Forsmoon, ánh thương lóe sáng, tiếng vũ khí va chạm, tiếng xương thịt bị chém đứt, tiếng la hét thảm thiết, tiếng chiến mã hí dài. Sát khí sôi trào, ảnh hưởng đến cả những thành viên bang hội Thiên Ân, vốn chưa quen chiến tranh, cũng trở nên điên cuồng. Trường thương đâm xuống, đao kiếm vung lên, mạng người trên chiến trường, giống như không đáng một đồng. Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra, tạo nên cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Bỗng nhiên Tony Gelatin hét lên một tiếng, hàng thứ ba, ném lao. Phốc, phốc, ác mộng của người Lyle mấy ngày vừa qua lại xuất hiện, mẩu lao ngắn, nhưng sắc nhọn, xuyên thủng mọi loại hình phòng ngự, đâm lùng thân thể của bất cứ ai xui xẻo trở thành mục tiêu của chúng. His First cũng điên cuồng hét lớn, pháp sư, phép thuật loại lửa, toàn lực công kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, như pháo nổ vang trời, một biển lửa mọc lên ngay tại khu vực hai bên giao chiến. Tiếng ngựa hí do bị lửa đốt vang lên, không ít trọng kỵ binh bị hỏa lực quá mạnh thiêu bỏng thân thể. Hắc giáp binh, nhắm vào hậu quân, nỏ chuẩn bị. Bắn, hiu hiu hiu hiu, Farenga cũng không cam lòng ngồi yên, lập tức ra lệnh hắc giáp binh dùng nỏ giết hết những binh sĩ có khả năng tấn công từ xa. Cung binh, bắn, Farenga nhìn thấy mưa tên lao về phía hắc giáp binh, liền ra lệnh khiên tròn. Thủ, đinh, đinh, đinh, mặc dù khiên tròn không thể che được hết mọi vị trí như khiên chữ nhật của thuẫn binh, nhưng cũng đủ để che đi vị trí hiểm yếu. Trọng kỵ binh do Tony Gelatin dẫn đầu, đã phá hủy hàng phòng ngự của Lyle kết hợp với thành viên bang hội Thiên Ân. Trên chiến trường, trọng kỵ binh hoành hành, là không thể ngăn cản những cú xung phong chiến mã dũng mãnh, xé toạc mọi loại đội hình, chẳng may thì chỉ có trường thương binh loại xịn, dùng thương dài 5-6 mét mới có thể cản lại đôi chút, nhưng cũng khôn thể cản được những cú ném lao chết chóc. Chỉ trong chốc lát, Tony Gelatin đã nhìn thấy gã Lyle ăn mặc chiến giáp nổi bật, tay cầm song kiếm, tóc dài trải ngược, mũ giáp tinh tế trước mặt. Hắn nhìn đối phương chậm rãi nói, "His First the Gas, ta đã đến." His First cười thảm một tiếng rồi chậm rãi nói, "Bọn ta đã thua. Ta yêu cầu một trận đơn đấu, theo nghi thức cổ chiến." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. His First biết rõ tình hình hiện tại, kỵ binh, bộ binh của gã đều chết sạch. Cung binh pháp sư cũng chết không ít, hiện tại chỉ còn lại chưa đến 500 người, lại không có khả năng ngăn cản thiết giáp kỵ binh xung phong, muốn kéo dài thời gian chỉ có cách đấu tướng. His First Hân là con trai thân vương của tộc Lyle đảo Isin, bản thân gã chiến lực cũng có thể coi là tạm được trong nhóm người cùng tuổi. Gã năng lực cũng không tệ lắm, mới được cha gã đưa ra ngoài rèn luyện, nếu như được một phen thành tích không tệ thì khi trở về gia tộc sẽ được trọng dụng hơn. His First mặc dù bình thường hơi lười chiến đấu một chút, nhưng gã vẫn có phần tự tin vào thực lực của mình. Gã đã thấy Tony Gelatin oai hùng thế nào trên chiến trường, tự nhận bản thân gã có khả năng cũng không kém. Tony Gelatin cũng biết đối phương đang cố kéo dài thời gian, đợi viện quân đến. Nhưng là một vị dũng tướng, hắn cũng muốn có một trận đơn đấu, với kẻ địch mạnh mẽ, nên xuống khỏi chiến mã rồi gật đầu nói, được. Ta chấp nhận, toàn bộ trọng kỵ binh, lùi về phía sau 20 bước. His First cũng có chút hy vọng, hai tay rút song kiếm có phần cong cong, khá giống lưỡi đao, gã nâng hai kiếm lên trời hét lớn, His First the Gas. Con trai của Gerard the Gas, cầu nguyện đấng sáng tạo Lyle. Vị thần Merad, hãy ban cho ta lòng dũng mãnh vì trận chiến này. Tony Gelatin cũng nâng cao thanh trọng kiếm Claymore lên, lớn giọng nói, Tony Gelatin. Tướng quân lãnh địa Markham, nguyện xin thần chiến tranh Zeta chứng kiến. His First nheo mắt trầm giọng nói, Tony Gelatin, tốt, ta đã biết tên của ngươi. Giết, Tony Gelatin lạnh lùng gầm, giết. Tony Gelatin di chuyển nhanh nhẹn, hai tay cầm trọng kiếm Claymore nâng lên quá đầu, dùng lực chém mạnh về phía đối phương. Isfus cũng gầm lên, nâng hai kiếm bắt chéo đón đỡ. Đương, Isfus hai tay tê dần, lùi lại phía sau vài bước trong lòng thầm nghĩ. Thật mạnh, không thể dùng sức đối cứng. Tony Gelatin cũng giật mình không kém, lực phản chấn vừa rồi làm hắn thoáng phải lùi về sau một bước. Nếu Tony Gelatin nhìn giống như một gã to con cơ bắp cuồn cuộn thân hình lực lưỡng, thì Isfus nhìn qua có vẻ mảnh khảnh, hẳn là lực lượng thua kém rất xa, nhưng không ngờ lại có thể cứng rắn chịu một đòn mạnh nhất của Tony Gelatin. Tony Gelatin hưng phấn hẳn lên, từ trước đến giờ, ngoại trừ con Roma thực lực quá mạnh không thể đối đầu thì đây là lần đầu tiên hắn gặp người có thể đơn đấu với hắn. Một kiếm quét ngang, Isfus vội vàng ngửa người, hai chân khuỵu xuống, né tránh được một đòn, rồi dùng tốc độ nhanh đến vô lý đứng thẳng người, hai kiếm đâm thẳng về phía ngực của Tony Gelatin. Tony Gelatin thu tay rút kiếm ngang ngực chống đỡ một đòn. Đinh, đinh, thanh kiếm nặng nề trong tay Tony Gelatin giống như cánh tay nối dài, liên miên không dứt chém về phía Isfus. Bản thân Isfus cũng không vừa, song kiếm lóe lên như ánh sáng, làm người hoa mắt. Gã vừa sử dụng khả năng nhanh nhẹn của người Lyle để né tránh, vừa tìm cơ hội phản kích. Đương, lần này, Isfus biết không thể né tránh được đành phải giơ hai thanh kiếm chống đỡ, lực lượng truyền đến làm gã suýt nữa bị tuột kiếm khỏi tay, bàn tay cũng bật ra máu. Giết, thấy thời cơ đến, Tony Gelatin không bỏ lỡ, tiếp tục dùng áp sát. Bành, Isfus chịu không nổi nữa, hai kiếm tuột khỏi tay, cả người bị đánh bay ngược lại vài mét, miệng mũi phun ra máu, mặc dù bên ngoài nhìn không thấy vết thương, nhưng bên trong cơ thể gã đã chấn động không nhẹ, nội tạng như bị lệch khỏi vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười thảm một tiếng, Isfus nói, giết ta đi, ta đã thua, Riedergas bỗng nhiên từ đâu lao ra hét, dừng lại, đồ nớt thô lỗ, ngươi biết hai anh em ta là ai chăng? Chúng ta là con của thân vương. Cha ta đã đạt cấp độ Divine, ngươi nếu dám đụng tới chúng ta ông ấy sẽ hủy cả cái thôn kia của bọn ngươi. Isfus trầm mặt nói, Ri, đủ rồi em trai, chúng ta dùng nghi thức cổ chiến, trong hai chúng ta cần có một người phải chết. Tony Gelatin hai mắt lạnh lùng nhìn hai anh em quý tộc Lyle nói, nhớ kỹ tên của ta. Tony Gelatin, trọng kiếm Claymore vung lên, đang định chém xuống, bỗng nhiên hắn thấy một lực lượng vô cùng khủng khiếp truyền tới, đẩy văng hắn ra cả chục mét, trọng kiếm cũng rời tay. Thân thể Tony Gelatin giống như bị xe tải va vào, văng ngược ra sau. Hắn cố gắng đứng lên, miệng phun máu tươi, ánh mắt lạnh lùng gầm lên, người nào dám xen vào nghi thức cổ chiến, ngươi muốn khinh nhờn các vị thần. Từ không trung, ngay phía sau hai anh em Isfus và Gri, một người đàn ông trung tuổi, mặc áo pháp sư màu tím, dáng vẻ khỏe mạnh, khí chất uy nghi, mái tóc bạch kim trải ngược về phía sau, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói, thân vương tộc Lyle đảo Isin, Gerard de Gas. Đó là hai đứa con trai duy nhất của ta không thể đứng nhìn ngươi giết chúng nó được. Tony Gelatin gằn giọng nói, ngươi quên gã đã mang vị thần Merat ra thề. Gerard de Gas lắc đầu nói, ta rất nhiên là không quên, ta chứng kiến trận đấu này từ đầu đến cuối, chúng ta thua. Quân đội tùy ngươi xử lý, nhưng ta sẽ mang hai đứa con đi. Cho dù là cổ chiến cũng không được, Tony Gelatin gật đầu nói, ngươi cứ thoải mái, ta cũng không cản được ngươi mang chúng đi. Nhưng với điều kiện là ngươi chịu nổi hình phạt từ các vị thần. Gerard de Gas cũng không muốn nói nhiều, hai tay nâng lên, hai luồng ánh sáng đưa Isfus và Gri bay đi xa, còn lão cũng nhanh chóng chân đạp không trung, rời đi trong chớp mắt. Tại một ngọn núi phía xa pháo đài Forsmoon, Gerard de Gas đặt hai đứa con trai mình xuống, miệng phun một ngụm máu tươi, lão ngã gục xuống đất cố gắng dùng sức nói, ta bị trừng phạt tạm thời gần như mất hết sức mạnh, lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta. Gri, con canh chừng xung quanh. Cách chương.